Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1465, toàn là nhân vật chính. Các ngươi không được vô lễ. Hắn cùng ta quan hệ rất thâm hậu. Tu vi hơi so ta yếu hơn như vậy một chút a. Chó Vương có chút tùy ý nhún vai. Cái kia ngạo nghễ bộ dáng, trang bức tư thái, đơn giản cùng Vương Khai không có sai biệt, cực kỳ hiển nhiên, Vương Khai trang bức tinh túy đều bị hắn học được. Không được đúng không? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút trêu tức cười lạnh nói, chậc chậc, đúng dịp, ta cũng đang muốn hỏi một chút ngươi đây, ngươi có phải hay không không có ý định xuống tới a? Chó Vương ngửa đầu, tùy ý khoát tay áo, tinh không, ngươi xuống dưới trừng trị hắn một trận, lưu khẩu khí liền có thể. Vương Khai thấy thế cái trán nổi đầy gân xanh, khoát tay áo, chính là nhìn về phía tinh không. Ta đi, ta không có thức thần, ngươi lại cho ta mấy chương. Tinh không hít mắt, vươn tay, có chút mong đợi nói ra, liền một chương, đủ để. Vương Khai lật tay hất lên, chính là đem một chương thức thần vứt xuống trong tay hắn, nếu là cho thêm hắn mấy chương, không chừng đều phải hướng chính mình ra tay, coi như hắn hiện tại chiến đấu lực còn địch hơn hết mình, nhưng sức chiến đấu chênh lệch căn vốn không thế nào rõ ràng, muốn chạy trốn lời nói vẫn là phải có thể làm được. Phá quân rơi vào đường cùng, tinh không chỉ có đem thức thần đánh tới, chỉ nghe phanh một tiếng kịch liệt vang động, liền có một đạo to lớn nhân loại bóng dáng rơi vào trong đình viện, đục người mặc khôi giáp, trong tay còn nắm trường mâu, trận trận hung hãn khí tức từ nó quanh thân lưu chuyển mà ra. Ách, người cho chỗ nào thu một cái như thế kỳ hoa tiểu đệ? Trên đời còn có bực này người tu luyện sao? Cái này lại là cái gì? Chó Vương thấy thế thần sắc khẽ giật mình, không khỏi đứng dậy, đi đến Phá Quân trước mặt, vừa đi vừa về đánh giá hắn, càng là đưa tay chạm đến một phen thân thể của hắn. Tiểu đệ, ngươi vậy mà nói ta là Vương Khai tiểu đệ? Tinh không nghe vậy giận tím mặt, lúc này hạ lệnh quát, Phá Quân, đem hắn đánh gần chết. Ông, đợi đến âm dương chi lực quét sạch mà xuống, Phá Quân nhất thời vung vẩy lên trường mâu, một kích chính là quét về Chó Vương thân eo. Cỏ, nói ngươi là tiểu đệ, ngươi còn không vui, nhìn bản tôn như thế nào? Phanh, a ô, còn chưa chờ Chó Vương đem nói cho hết lời, thân hình chính là bị Phá Quân tay nắm lấy trường mâu, cho quét tung bay mà lên, máu tươi tựa như không cần tiền bình thường phun ra đi ra. Cái kia một đạo đường vòng cung là thật mỹ quan đến cực điểm. Ta thao, đây là thứ quỷ gì? Vì sao ngưu bức như vậy? A, phanh phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, tại Phá Quân luân phiên công kích phía dưới, Chó Vương đã bị đánh không nói nổi một lời nào, thậm chí liền sức hoàn thủ đều là không có, hoàn toàn là tại nghiêng về một bên bị động bị đánh. Đến cuối cùng, đều là bị đánh trở về nguyên hình. Khi một đầu cùng hai a như đúc như thế Chó Vương hiện ra mà ra thời điểm, mấy cái kia lo lắng mỹ mạo nữ tử thần sắc đều là khẽ giật mình, không khỏi là đôi mắt đẹp ngẩn người nhìn qua Chó Vương. Hắn lại là yêu thú hóa hình. Chả, vẫn là một con chó yêu. A, trời ạ, ta vậy mà cùng một con chó lên giường. Cái này, không, à không. Trong khoảnh khắc, mấy cái mỹ mạo nữ tử đều là kinh tiếng kêu thảm thiết không ngừng, từng cái đều là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất, đã đều là lâm vào thất hồn lạc phách hoàn cảnh. Ách, cái này Chó Vương ngược lại là ra tay rất nhanh nha, đều đem người ta cho lên. Vương Khai nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi, cảm thấy âm thầm tán thưởng muôn phần, ám đạo cái này Chó Vương bản sự xác thực đủ lớn, tu vi bằng vào tự thân bản sự đạt tới chí tôn chi cảnh, còn hóa thân thành nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, lên tốt mấy mỹ nữ, lại nhìn Miêu gia cùng Ngưu gia thiên, hoàn toàn không có cách nào cùng Chó Vương đánh đồng a. Khụ khụ, các ngươi quá xấu rồi, đơn giản quá ghê tởm. Thế mà như vậy hại ta. Chó Vương giận tím mặt, liên tục chạy trốn một phen về sau. Cao giọng hô lớn, mấy vị ái thiếp, các ngươi không nên tin. Ta đây là bị bọn hắn huyễn hóa ra đến. Bọn hắn muốn nói xấu ta. Tốt cướp đi các ngươi. Kỳ thật bọn hắn tất cả đều là hái hoa tặc. A, cái gì? Thật là như thế sao? Nhất định là, chúng ta phải tin tưởng phu quân mới đúng. Nhưng, nếu như bị bọn hắn cướp đoạt mà đi, cũng là lựa chọn tốt nha. Ngươi xem một chút, bọn hắn bao nhiêu tuổi? Nhiều tuấn tú nha, sao câu sư huynh phải mạnh hơn đâu? Ách, điều này cũng đúng nha. Mấy mỹ nữ lấy lại tinh thần về sau, nhất thời líu díu thương lượng bắt đầu. Có rất người, đều là hướng Vương Khai cùng tinh không? Quăng lên mị nhãn, một màn như thế, để chó Vương nhìn thần sắc dại ra. Trong lòng, có thể nói có một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh lấy. Thậm chí cũng không có chú ý đến. Phá quân đã đánh tới, trực tiếp bị phá quân theo trên mặt đất. Một trận đánh cho tê người không ngừng. Oa ô, ta thao người mỗ mỗ a, gặp người không quen a. Bản chó Vương gặp người không quen a. Chó Vương cuồng đồ máu tươi, bi thảm không thôi hô to liên tục, trên nhục thể đau đớn, cùng hắn ở sâu trong nội tâm đau đớn, cùng so sánh, căn bản liền không coi là cái gì. Ách, cái này chó Vương cũng là rất thê thảm. Nữ nhân là tùy tiện liền có thể cua sao? Nhất là tu luyện giới bên trong nữ nhân a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, gật gù đắc ý thở dài liên tục. Mạnh được yếu thua, cường đại người tự nhiên lại nhận truy phủng, nhỏ yếu người không phải là bị cường giả đạp xuống đi, chính là bị người bên ngoài không nhìn trúng. Bực này lệ cũ tại tu luyện giới bên trong có thể nói là quá mức phổ biến, chỉ là thật vừa đúng lúc bị chó Vương cho gặp được mà thôi. Ta đã nói đi, cái này thứ ba trong vũ trụ nữ nhân liền không đáng cua, cùng chúng ta thứ hai vũ trụ mỹ nữ so ra, đơn giản kém nhiều lắm. Tinh không có chút khinh thường nhếch miệng, thần sắc xem thường đến cực điểm. Các ngươi thứ hai trong vũ trụ nữ nhân liền không có truy tìm lòng cường giả sao? Cái này đối với nữ nhân mà nói, ngược lại là khắp nơi có thể thấy được a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Thứ hai trong vũ trụ nữ nhân, đại bộ phận điểm so nam nhân còn mạnh hơn. Mặc dù có so nam nhân nhỏ yếu, nhưng nội tâm lại kiên cường vô cùng. Minh Bạch cùng ngươi nói đi. Thứ hai trong vũ trụ mỹ nữ, toàn bộ đều là tư giết đi qua. Thứ hai trong vũ trụ, tất cả mọi người, toàn bộ đều là ngoại giới đến. Ân, tại sớm nhất thời kỳ, thứ hai vũ trụ là không có có sinh linh. Hiện tại cũng không có cái gọi là nguyên cư dân. Tinh không có chút ngạo nghễ nói ra. Thần sắc có thể nói kiêu ngạo đến cực điểm. Như thế nói đến, mỗi người đều là nhân vật chính y hệt. Từng bước một đánh tới thứ hai vũ trụ đi. Lời như vậy, nơi đó nữ nhân, nhưng đều là tinh hoa tồn tại nha. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, có chút tán thưởng nói ra. Đó là tự nhiên, chờ ngươi có cơ hội đi thứ hai vũ trụ, liền sẽ minh bạch. Tinh không có chút ngạo nghễ cười nói. Ngươi túm cái gì kình đâu? Ngươi nghiêu bức nữa, không phải là bị Bạch tiểu thư cho đánh toàn thân ra lỗ thủng. Vương Khai lắc lắc lông mày, xem thường quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi, Tinh không nghe vậy sắc mặt lập tức đen chìm xuống dưới. Có thể nói xấu hổ giận dữ muôn phần. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.